Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2755, Cường Thế Pháp Tổ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối mặt Huyết Hồng hội trưởng công kích Pháp Tổ mảy may không sợ, cầm kiếm nghênh kích mà lên, kiếm rít không ngừng, kiếm quang trùng thiên, chém về phía Huyết Hồng hội trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, làm, trong chớp mắt giữa hai người, bộc phát ra mấy chục tiếng oanh minh, sau đó, một bóng người lùi gấp, là Pháp Tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đối mặt chân thần ngũ trọng Huyết Hồng hội trưởng, Pháp Tổ bị áp chế, không phải là đối thủ. Hừ, mặc hắn chiến lực có mạnh hơn, một lần này cũng phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, U La Điện Điện chủ lạnh lùng nói, đó là đương nhiên, một lần này kết cục đã định trước, không có khả năng cải biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Đồ Hạo Nam tự tin nói, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Hồng hội trưởng một đòn chiếm thượng phong, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, hướng Pháp Tổ phát động cuồng bạo công kích. Chân thần ngũ trọng cũng chỉ đến như thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp Tổ tóc dài cuốn lên, khí thế như điên, chiến ý đạt tới đỉnh phong, hắn thần lực bộc phát không lùi mà tiến tới, chủ động phóng tới Huyết Hồng hội trưởng. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, nhưng là, một lần này đao kiếm tương giao thời điểm, Pháp Tổ khí tức trên thân, đột nhiên tăng vọt, chiến kiếm lấp lánh hào quang chói sáng, thế mà nhất cử áp chế Huyết Hồng hội trưởng. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Hồng hội trưởng thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể như một quả đạn pháo một dạng bị chấn động bay ra ngoài. Chân thần tứ trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Hồng hội trưởng giống to, cái gì, chân thần tứ trọng, pháp minh đột phá chân thần tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đột phá tốc độ, làm sao nhanh như vậy, đáng chết. Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam đám người khiếp sợ giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp Tổ thực lực vốn là vô cùng cường đại, nếu như là chân thần tam trọng mà nói tự nhiên không phải Huyết Hồng hội trưởng đối thủ, nhưng là đột phá chân thần tứ trọng đó cũng không giống nhau. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp Tổ nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, đánh tới Huyết Hồng hội trưởng. Huyết Hồng hội trưởng gầm thét dốc hết toàn lực cùng Pháp Tổ đại chiến, nhưng là chỉ là mấy chiêu mà thôi, hắn hoàn toàn bị áp chế, không phải là đối thủ, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mau tới giúp ta, mau tới giúp ta. Chấm, Huyết Hồng hội trưởng giống to, hắn thật sự có chút sợ tiếp tục như vậy, hắn khả năng bị Pháp Tổ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta đồng loạt ra tay, bây giờ là song phương đại chiến thời điểm, hai quân giao chiến, không cần giảng quy củ nhiều như vậy, đồng loạt ra tay giết hắn. Không sai, đồng loạt ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam hai người giống to, hoàn toàn là không biết xấu hổ. Nói xong, lần lượt từng bóng người dậm chân mà ra, hướng về Pháp Tổ phóng đi. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Quý, Ma Ham, Tư Đồ Hạo Nam, tổng cộng có 9 đại cao thủ, toàn bộ đều là chân thần tứ trọng tồn tại, tăng thêm Huyết Hồng hội trưởng, tổng cộng 10 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, 10 đại cao thủ liên thủ, bắn ra kinh khủng công kích hướng về Pháp Tổ công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt nhiều cao thủ như vậy liên thủ công kích, Pháp Tổ không dám khinh thường, toàn lực phản kích, song phương triển khai kịch liệt chém giết. Song phương đại chiến một chỗ, bất quá song quyền nan địch tứ thủ, Pháp Tổ cuối cùng chỉ là một người, đối mặt 10 đại cao thủ vây công, chậm rãi rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hèn hạ, một đám hèn hạ vô sỉ người. Nhiều người vây công như vậy quân chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính thiên quân người, nguyên một đám gầm thét, đáng tiếc đối mặt đại chiến như vậy, bọn họ không người cắm tay. Chính thiên quân dù sao thành lập thời gian còn thiếu, cũng không có chân thần tứ trọng tồn tại trước kia, hoàn toàn liền dựa vào Pháp Tổ một người khiêng, cho nên, bọn họ chỉ có thể nhìn, lên rồi, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, để Pháp Tổ phân tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Pháp Tổ một cái sơ sẩy, bị một người một trưởng đánh trúng, thân thể mỏ chấn động lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp Minh, đi chết đi. Khang Quý giữ tợn giống to, thừa cơ hướng về Pháp Tổ đánh tới, muốn đem Pháp Tổ đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, Khang Quý, liền bằng ngươi muốn giết ta chỉ sợ còn kém xa lắm, kiếm thể thuật. Pháp tổ hét dài một tiếng, trong thân thể của hắn, bỗng nhiên bắn ra vô tận kiếm khí, chính bản thân hắn, giống như biến thành một cái tuyệt thế thần kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khanh, một đạo kiếm khí từ pháp tổ trong tay chiến kiếm bắn ra chém về phía Khang Quý, đáng sợ uy lực, để Khang Quý hoảng sợ biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khang Quý dốc hết toàn lực chống đối, nhưng là cái này một đạo kiếm quang chém qua, Khang Quý phòng ngự trực tiếp vỡ nát, hắn kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, trên người xuất hiện một đầu dài nửa mét kiếm thương, kém chút đem hắn chém thành hai nửa. Bí thuật, ngươi thế mà tu luyện bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khang Quý chấn động vô cùng giống to, những người khác cũng là kinh hãi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút thông thường bí thuật ở bạo loạn tinh hà vẫn có một ít, nhưng là, một chút có thể tăng cường chiến lực bí thuật bạo loạn tinh hà bên trong, vậy liền càng ngày càng ít. Mà pháp tổ, hiển nhiên tu luyện một loại có thể tăng cường chiến lực bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ý tứ, loại bí thuật này, ta muốn. Một mực ngồi ở trên ghế bành, một bộ mặt ủ mày trao dị ma thư viện nội môn đệ tử, lúc này con mắt hơi hơi sáng lên, lộ ra một tia tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, pháp tổ thét dài, trên người kiếm khí càng ngày càng sáng chói, hướng về Khang Quý đám người đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là hắn tu luyện một loại bí thuật kiếm thể thuật, một khi bộc phát kiếm pháp của hắn uy lực có thể tăng lên 5 thành. Góc truyện audio.com, thời khắc mấu chốt kiếm pháp uy lực tăng lên 5 thành, đã là cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay. Khang Quý trong lòng kinh hãi, không dám mạnh mẽ chống đỡ, một bên lui, một bên giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác nhao nhao hướng về pháp tổ đánh tới. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, pháp tổ con mắt phát ra kinh người sát cơ, liên tục chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, đem vây công hắn cao thủ, đều đánh lui, sau đó hắn hướng về một người trong đó, triển khai lăng lệ đánh giết. Người kia hoảng sợ, điên cuồng chống đối, nhưng hắn chỉ là chân thần tứ trọng tu vi, chỗ nào chống đỡ được thời khắc này pháp tổ, không cản mấy chiêu, liền tuyển được trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết, pháp tổ chém xuống một kiếm trực tiếp đem người này chém thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại một cái chân thần tứ trọng cường giả bị chém giết. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chém giết người này về sau, pháp tổ khí thế càng tăng lên, đánh tới những người khác. Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam, Ma Ham đám người kinh hãi không thôi, căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, điên cuồng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt quân chủ uy vũ, chính thiên quân người nhìn thấy pháp tổ đại phát thần uy chấn phấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khang Quý, để mạng lại, pháp tổ theo dõi Khang Quý, hướng về Khang Quý đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này bên trong, pháp tổ muốn giết nhất chính là Khang Quý, đem thiên giới nguyên giới trở thành nông trường, lấy thiên giới nguyên giới thiên kiêu, luyện chế thần đan. Hơn nữa, lúc trước từ thiên giới đi ra bán thần, đại bộ phận đều bị Khang Quý khống chế, chỉ cần giết Khang Quý, những người kia cấm chế tự nhiên là sẽ giải trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, Khang Quý chấn kinh, điên cuồng lui lại, trên mặt mang hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi trốn không thoát, pháp tổ không người có thể cản, nhanh chóng hướng về Khang Quý đuổi theo, khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Nhi cứu ta, Khang Quý hướng về phía Khang Long một bên kia hô to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cha, sư huynh, làm phiền ngươi mau cứu cha ta. Chấm, Khang Long sốt ruột nhìn về phía cái kia cẩm y thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yên tâm, cha ngươi không chết được, cẩm y thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nói xong đứng dậy, bước ra một bước thân hình của hắn, như một tia điện đồng dạng, hướng về pháp tổ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, còn chưa tới, cẩm y thanh niên liền một chưởng đánh ra, một cái đen như mực chưởng ấn, hướng về pháp tổ trấn áp tới, uy lực mạnh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.